Dị giới liên minh, chương 87, trái tim Freljord Bram. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, hơn 1 giờ sáng, địa điểm, số nhà 7, ngõ 8, phố Tam Thiên là một ngôi nhà 3 tầng giản dị, đẹp đẽ. Đứng trước cửa ngôi nhà, Long cùng Thanh Mị nhìn nhau gật đầu. Hai người âm thầm vận lên linh lực sẵn sàng chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ nhất. Keng, keng, xin chờ một chút, tôi ra ngay, một âm thanh ngọt ngào từ bên trong vang lên. Mấy phút sau tiếng bước chân vang lên, sau đó là tiếng cửa mở. Thấy vậy, Thanh Mị đi lên phía trước, hai tay bắt đầu ngưng tụ linh lực, chỉ cần người mở cửa là hiền, đồng thời cô ta có sát ý hoặc là ý định tấn công hai người. Thanh Mị sẽ không chút do dự đồng thủ, cạch, xin chào hai, tiếng cửa mở, một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn hai người nở một nụ cười thân thiện lên tiếng, tuy vậy cô chỉ nói được một nửa liền hai mắt khiếp sợ nhìn Thanh Mị. Mắt mở trừng, hai tay che miệng, bộ dạng cực kỳ chấn động. Rất lâu sau, cô mới bình tĩnh lại, khuôn mặt ửng hồng tràn đầy vẻ kích động, ánh mắt vui sướng vô cùng hô lớn, chị Thanh Mị, sau đó nhào tới ôm lấy Thanh Mị thật chặt nghẹn ngào kêu lên. Chị Thanh Mị, cuối cùng chị cũng tới, anh Huy xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, hai người mặc dù bị hành động của Hiền làm cho giật mình, khó hiểu lập tức biến sắc. Thanh Mị cũng không suy nghĩ nhiều, cô bắt lấy tay Hiền vội vàng nói. Cô nói gì, Huy xảy ra chuyện, nó làm sao, hai người theo em, anh ấy ở bên trong nhà. Hiền lau đi nước mắt trên mặt kích động lôi kéo Thanh Mị vào bên trong. Thấy vậy, Long cũng vội vàng chạy theo. Bà xã, nhà có khách ạ, âm thanh quen thuộc vang lên khiến Long và Thanh Mị giật nảy mình. Sau đó không để Hiền phản ứng, hai người lập tức xông vào bên trong phòng ngủ. Chỉ thấy bên trong phòng, Nguyễn Huy nằm trên giường, thế nhưng bộ dạng của hắn hiện tại cực kỳ thê thảm. Thân hình cao to lực lưỡng ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là một cơ thể gầy gò ốm yếu với nước da xanh, khuôn mặt hốc hác tái nhợt. Khí chất trên người tràn đầy yếu ớt, hoàn toàn không có vẻ gì là khỏe mạnh, đặc biệt là từ trên người hắn, Long và Thanh Mị không cảm nhận được bất kỳ một tia linh lực nào chuyển động. Chị hai, Long, là hai người, khục, nhìn người vào vậy mà là Thanh Mị với Long, Nguyễn Huy khiếp sợ vô cùng, sau đó là kích động kêu lên. Thế nhưng chỉ kêu được một câu, hắn liền không ngừng ho khan. Thấy vậy, Thanh Mị vội vàng đi tới đỡ lấy hắn, ánh mắt cô đỏ ngầu tràn đầy sự vui sướng khi tìm thấy em trai mình. Lại thấy hắn bộ dạng khổ sở như vậy, cô sững sờ, sau đó không khỏi lo lắng vô cùng hỏi. Huy, em sao vậy? Không có gì, chỉ là bị thương nặng mà thôi. Tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi. Cơ mà tại sao hai người ở đây? Nguyễn Huy mỉm cười trấn an Thanh Mị, sau đó khó hiểu lên tiếng. Hai người xuất hiện ở đây khiến Nguyễn Huy cực kỳ kinh ngạc không thể tin được. Dù sao, sự tồn tại của Hiền cũng chỉ có hắn biết mà thôi, người nhà, bạn bè không một ai biết tới. Còn không phải là dựa vào mật thư mà em để lại sao? Mật thư, hai người nhận nhiệm vụ tìm kiếm em. Nghe vậy, Nguyễn Huy giật mình vô cùng nói lớn. Thấy hai người gật đầu, Nguyễn Huy liền nhìn về phía Long. Rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ cảm thán nói. Quả không hổ danh là Long A Hát. Có thể nhanh như vậy giải được mật thư mà anh nát óc nghĩ ra. Thì ra, sau khi bị bại lộ, Nguyễn Huy liền tìm cách bỏ trốn, đồng thời hắn muốn để đồng đội tìm dược mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế hắn đã để lại mật thư, chính là nơi mà hắn đang trốn. Nguyễn Huy tin tưởng, việc mình mất tích sẽ bị hư không hình cảnh biết. Như vậy, bọn họ sẽ phái người tìm mình, với sự cường đại của hư không hình cảnh, việc tìm thấy mật thư việc dễ dàng. Chỉ là hắn lo lắng không biết bọn họ có giải được mật thư không mà thôi. Hắn thật không ngờ người đi tìm hắn chính là chị gái mình. Không những thế còn lôi kéo Long tham gia. Điều khiến hắn kinh sợ là Long chỉ dùng mấy tiếng để giải được mật thư mà hắn nghĩ nát óc suốt 2 ngày mới làm ra được. Đối với trí tuệ của Long, Nguyễn Huy không khâm phục không được. Ha, chuyện bình thường. Cơ mà, Huy nè, em nên gọi anh một tiếng anh rể A Hát. Long cười hả, sau đó ánh mắt hài hước nhìn Nguyễn Huy. Đối với việc Nguyễn Huy gọi mình là anh, Long cực kỳ chờ mong. Dù sao tổng số tuổi 2 kiếp của Long hơn Nguyễn Huy rất nhiều. Nghe vậy, Nguyễn Huy há hốc mồm, bộ dạng không thể tin nổi nhìn Thanh Mị rồi lại nhìn Long. Lắp bắp kêu lên, chẳng lẽ hai người, đúng thế, Long là chồng chị, cũng chính là anh rể của em đó. Tìm được Nguyễn Huy khiến tảng đá lớn trong lòng Thanh Mị biến mất. Cô trở lên vui vẻ hơn, vì thế cũng mở miệng đùa giỡn. Đồng thời cô đi tới ôm lấy cánh tay Long, cả người rúc vào ngực hắn, bộ dạng cực kỳ thân mật. Cái đệt, chị gái bạo lực của em cũng đã có người yêu. Thật CMN không thể tin nổi A Hát. Huy, em lại ngứa da rồi phải không? Nghe vậy, Thanh Mị nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Nguyễn Huy khiến hắn da đầu tê dại, vội vàng ngậm miệng. Được rồi, bà xã tha cho cậu ấy đi. Bà xã, em ra ngoài một chút được không? Anh có chuyện muốn nói với cậu ấy. Long cười nói giảng hòa, sau đó vỗ tay Thanh Mị đề nghị. Mặc dù trong lòng khó hiểu cùng tò mò thế nhưng Thanh Mị vẫn ngoan ngoãn gật đầu sau đó đi ra khỏi phòng. Trùng hợp thế nào, Hiền lại đi qua đó khiến Thanh Mị hai mắt sáng ngời. Vội vàng chạy qua, bên trong phòng chỉ còn lại Long với Nguyễn Huy. Lúc này, Long nghiêm mặt nhìn Nguyễn Huy lên tiếng. Huy, hiện tại trong phòng chỉ còn anh với em. Nói cho anh biết, linh tâm của em, nghe vậy, Nguyễn Huy khuôn mặt biến sắc, sau đó trong mắt lóe lên sự thống khổ tuyệt vọng cùng đau đớn. Hắn nằm phịch xuống giường, ánh mắt ngước lên sàn nhà không nói câu nào. Dù vậy, Long vẫn có thể nhìn thấy được một vài giọt nước mắt từ trên má hắn lăn xuống. Thấy thế, Long biết mình đoán đúng rồi. Nguyễn Huy mặc dù che giấu rất sâu thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi nội tại. Đọa đầy của Long, thực lực càng cao, linh hồn càng nhiều, giống như Lý Thường Kiệt là tiên tuyệt cảnh có 2 triệu linh hồn vậy. Bằng vào nội tại, đọa đầy, Long thấy được linh hồn của Nguyễn Huy chỉ có 1. Không những thế, không giống như những linh sư mà thực lực bị giảm sau đó từ từ tăng lên kéo theo là con số không ngừng nhảy lên thì con số này của Nguyễn Huy vĩnh viễn là con số 1. Điều đó có nghĩa, Nguyễn Huy hiện tại và cả tương lai đều là phàm nhân. Mà Nguyễn Huy đã là dẫn nguyên cảnh. Từ đó, Long có thể đoán ra được, linh tâm của Nguyễn Huy đã bị phá hủy, sơ nguyên luyện thể, luyện tinh luyện mở cầu, dẫn nguyên khai tâm. Khi 10 quả cầu được lấp đầy, bắt đầu hợp nhất lại thành một quả cầu chính là linh tâm. Linh tâm là căn cơ, là tất cả những gì mà dẫn nguyên cảnh có. Nó không chỉ chứa nguồn linh lực khổng lồ mà còn là tiền thân, là nơi sinh ra khí linh sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh tâm bị hủy đồng nghĩa với việc dẫn nguyên cảnh bị phế bỏ. Mãi mãi không thể trở thành linh sư, cách chữa khỏi linh tâm, đến giờ cũng chưa tìm ra. Chính xác hơn là đến giờ vẫn chưa tìm thấy loại đan dược nào chữa khỏi linh tâm. Dù là giả kim thuật muốn chữa cho linh tâm cũng phải cần một cái giá lớn, có thể tiêu hao rất nhiều tứ giai, ngũ giai tài nguyên. Mà những thứ đó trên đại lục hầu như đã không còn. Vì thế, trong 2000 năm nay, một linh sư mà linh tâm bị phá hủy thì đồng nghĩa với việc trở thành một phàm nhân. Một linh sư, đặc biệt là đối với một người có ước mơ trở thành một cảnh sát vĩ đại như cha mình. Việc trở thành phế nhân là một đả kích cực kỳ vô cùng trầm trọng đối với hắn. Thậm chí Long tin tưởng Nguyễn Huy khi biết được linh tâm bị hủy đã có tâm tình tiêu cực, thậm chí là có ý định quyên sinh. Dù sao, việc trở thành một phế nhân cũng tương đương với ước mơ của hắn bị chôn vùi. Nguyễn Huy, nếu em muốn anh có thể giúp em khôi phục thực lực. Trầm mặc một lúc lâu, Long cuối cùng cắn răng nói lên một câu. Câu nói của Long không khác gì sét đánh ngang tai Nguyễn Huy. Chỉ thấy hắn bật dậy, ánh mắt sững sờ kích động nhìn Long. Lắp bắp kêu lên, anh, rể anh, nói, gì, anh có thể giúp em khôi phục lại thực lực nhưng với một điều kiện. Long nghiêm túc nhìn Nguyễn Huy nói, ban đầu, hắn chỉ có ý định làm điều này với mấy người vợ của hắn mà thôi. Dù sao, việc mà hắn làm có liên quan tới hệ thống. Liên minh huyền thoại, hắn không muốn có quá nhiều người, đặc biệt là người ngoài biết. Thế nhưng nhìn cảm xúc đau đớn tột cùng, tuyệt vọng của Nguyễn Huy. Long thật sự không đành lòng nhìn hắn như vậy. Một là đối phương là bạn mình, thứ hai đối phương là em vợ của mình. Về tình về lý, hắn cũng phải giúp đỡ đối phương. Vì thế, sau một hồi đắn do suy nghĩ, Long quyết định cho Nguyễn Huy những năng lực đó. Nghe Long nói vậy, Nguyễn Huy kinh hỉ vạn phần liên tục gật đầu nói. Anh dễ yên tâm, bất kỳ điều kiện gì em cũng đồng ý cũng không có gì. Anh chỉ cần em thề là không nói chuyện này với bất kỳ ai. Dù là vợ con, cha em cũng không thề. Thanh Mị có thể được bởi vì cô ấy cũng biết điều này. Em có dám hứa không? Ta, Nguyễn Huy, lấy sinh mạng của mình làm vật trao đổi. Đặt lời thề độc với quy tắc vũ trụ. Nếu như ta nói ra những gì diễn ra giữa ta và Nguyễn Tuấn Long ở thời điểm này thì ta sẽ chết với cái chết thảm khốc nhất. Linh hồn ta sẽ mãi mãi không được luân hồi, tiến nhập địa ngục chịu sự trừng phạt đáng sợ nhất. Không chút do dự, Nguyễn Huy ở trên không vẽ lên một ký tự đặc biệt sau đó mở miệng thề. Ngay khi hắn nói xong, ký tự hóa thành bạch quang bay lên không biết mất. Lời thề mà Nguyễn Huy vừa nói được quy tắc vũ trụ làm chứng, một khi hắn phá bỏ lời thề, hắn sẽ bị quy tắc vũ trụ phạt theo đúng những gì hắn thề. Long không ngờ Nguyễn Huy vậy mà dám thề trước quy tắc vũ trụ. Điều này khiến hắn thỏa mãn vô cùng. gật đầu hài lòng, tốt lắm, trước khi anh cứu chữa cho em, anh muốn nói mấy câu sau. Thứ nhất, anh đây không phải là cứu chữa linh tâm, để em khôi phục lại thực lực mà anh ban cho em một cách tu luyện mới, một con đường mới. Còn như thế nào, bản thân em phải tự tìm hiểu. Yên tâm, anh đảm bảo con đường tu luyện này mạnh hơn hệ thống linh sư rất nhiều. Thứ hai, anh muốn hỏi em, nếu như bắt đầu lại từ đầu, em vẫn chọn pháp sư chứ? Nghe vậy, Nguyễn Huy trầm mặc một chút sau đó lắc đầu. Em không muốn làm pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể, em muốn trở thành một vị tanker. Ừm, ok, đã xong, em ngồi im đó, tiếp nhận truyền thừa của anh. Long gật đầu đi tới, một tay chỉ lên trán Nguyễn Huy. Đồng thời tâm niệm tiến vào hệ thống ra lệnh, kích hoạt hệ thống, lực lượng trao đổi. Hệ thống kích hoạt, xin chọn mục tiêu trao đổi. Nguyễn Huy, xác nhận mục tiêu, xin mời lựa chọn vị tướng muốn truyền thừa. Bởi vì Nguyễn Huy là một phàm nhân, chủ nhân có thể truyền thừa bộ kỹ năng của vị tướng cho Nguyễn Huy hoặc có thể truyền thừa toàn bộ bao gồm kỹ năng thiên phú của vị tướng đó. Nếu chọn truyền thừa đầu tiên, chủ nhân chỉ bỏ ra số tiền như giá của vị tướng đó. Nếu như chọn truyền thừa thứ hai, chủ nhân phải bỏ ra 199 AP. Xin mời lựa chọn truyền thừa. Lựa chọn truyền thừa thứ hai. Xác nhận, xin mời lựa chọn vị tướng muốn truyền thừa. Trái tim Freezot Bram. Xác nhận, bắt đầu quá trình truyền thừa. Theo đó, một đạo quang mang từ tay Long tiến vào đầu Nguyễn Huy. Lập tức năng lượng vũ trụ không ngừng hội thu lại xung quanh Nguyễn Huy bao bọc lấy hắn. Từ năng lượng vũ trụ, một nguồn khí thế lạnh giá không ngừng truyền ra xung quanh. Thấy vậy, Long thu hồi lại tay lẳng lặng đứng nhìn sự thay đổi trên người Nguyễn Huy. Hệ thống chuyển đổi năng lực chính là thứ mà Long đạt được khi hắn hoàn thành nhiệm vụ săn giết thây ma. Cấp 2, điều kiện để sử dụng hệ thống này là người được truyền thừa phải đạt cấp 10 trở lên hoặc là chưa tu luyện. Nguyễn Huy hiện tại là phàm nhân đã đáp ứng được yêu cầu thứ hai, vì thế hắn mới có thể đạt được truyền thừa của Brahm. Chuyển đổi năng lực cực kỳ cường đại bởi vì nó không yêu cầu người nhận truyền thừa phải có thuộc tính với vị tướng đó. Và cũng không giới hạn số lượng. Lấy ví dụ như Nguyễn Huy, hắn có thể không ngừng đạt được truyền thừa của Brahm, của Erlista. Mà không cần lo ngại thuộc tính xảy ra xung khắc. Theo một nghĩa nào đó, Nguyễn Huy trở thành một tên toàn hệ tanker. Quả thật là quá nghịch thiên a hát, tất nhiên vẫn còn một hạn chế. Tuy vậy, hạn chế này chỉ dành cho những người chưa tu luyện linh sư mà thôi, chính là Nguyễn Huy chỉ có thể tu luyện được một loại công pháp, mà công pháp này là do hệ thống tổng hợp năng lực của vị tướng đó sáng tạo ra. Không những thế còn không thể sử dụng bất kỳ linh kỹ nào khác ngoài 4 kỹ năng của vị tướng đó. Bất quá, với việc có thể đạt được nhiều truyền thừa một lúc, tin tưởng sau này Nguyễn Huy linh kỹ sẽ vô cùng đa dạng. Vì thế, Long hoàn toàn không mấy để ý tới hạn chế này, cách chương.